tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đầu tiên cần xem xét là phương án chạy trốn. Trong trường hợp không thể đánh bại, không cần phải chiến đấu với số phận của mình, thế giới ảm đạm vẫn là lựa chọn hàng đầu để chạy trốn. Nơi đó thực sự nguy hiểm. Chỉ cần một con mắt khổng lồ đỏ như máu có thể CS3T. Nhưng không thể bị bỏ rơi vì nguy hiểm. Có thể gặp phải. Để tránh tình huống cuối cùng và không thể trốn thoát, hãy tìm các nút thích hợp hơn. Ví dụ, trong hai thế giới ảm đạm gần nhau, nhưng bên ngoài là hai nút thắt rất xa. Đường trắng của thế giới ảm đạm được làm ngang dọc, không phải là một kế hoạch sàn. Vân Xuyên cuối cùng đã tìm thấy một nơi thích hợp hai nút trong thế giới ảm đạm. Khoảng cách giữa khoảng 8 mét, và họ đi đến các địa điểm khác nhau trong thực tế. Một trong một công viên trong thành phố anh đang sống, và một thành phố khác cách công viên vài trăm cây em. Coi chừng lộ trình chạy trốn, Vân Xuyên cũng bắt đầu bố trí một số cạm bẫy, có lợi cho mình. Anh thậm chí còn thuê một ngôi nhà trong một khu phố gần công viên và dự định ôm cây đợi thỏ. Tuy nhiên, một ngày đã trôi qua, hai ngày trôi qua, cây xanh trong khu dân cư và công viên tạm thời phát triển rất nhanh. Một mảnh hưng thịnh, phát triển quá mức rậm rạp, người bình thường đều có thể nhìn ra cây cối gần đó không thích hợp. Đại yêu lại chậm chạp không chịu xuất hiện, nhưng nó nhất định ẩn nấp bên cạnh Vân Xuyên. Chú Ấn cùng Huyên Di mỗi ngày gọi điện thoại cho Vân Xuyên 3 năm lần thúc giục anh trở về. Huyên Di sau khi sử dụng C cấp cường hóa dược tề cả người xảy ra thay đổi rất lớn. Bọn họ kích động lại bất an. Bức thiết muốn ở Vân Xuyên nơi này lấy được đáp án. Điện thoại nói không rõ ràng. Vân Xuyên càng không có khả năng trở về vào thời điểm nguy hiểm này. Anh không thể liên lụy đến người nhà. Cháu có chút việc không xử lý tốt. Gần đây không có biện pháp trở về. Đúng, chuyện rất trọng yếu. Anh nhiều lần giải thích. Mặc kệ chú Ấn não bổ như thế nào. Vân Xuyên chỉ dặn dò bọn họ không nên nói cho người khác biết chuyện thuốc. Liền cúp điện thoại, anh thở ra một hơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào những chiếc lá không rõ. Phản chiếu, cửa sổ nửa mở thăm dò vài cành cây. Lá cây xanh biếc, có nửa cái tát to, xung quanh hình răng cưa, tiểu hoa đỏ tươi từ trong cành nở ra, nửa che lộ ra nửa đóa hoa. Vân Xuyên cầm lấy chiếc kéo lớn mới tinh ở đầu giường, hướng về phía hoa đỏ lá xanh dò vào cửa sổ. Rắc rắc, một trận cắt, tay cây phá hoa không chút lưu tình. Đây là tầng 7. Chiều cao cây xanh trong tiểu khu thường nằm trong khoảng từ tầng 2 đến tầng 3. Cây cối có thể mọc lên tầng 4 rất ít. Chứ đừng nói đến loại cao tầng 7 này còn đưa cành cây vào trong nhà. Cây này ngắn ngủi mấy ngày đã cao lên nhiều như vậy. Đã lên tin tức, mỗi ngày có không ít người mộ danh vây xem. Có lẽ trong vài ngày nữa, nó sẽ được bảo vệ và di chuyển đi. Để nói rằng nó phát triển tự nhiên như thế này. Hầu như không ai tin, nhưng Vân Xuyên ngoại trừ dùng cái này biết đại yêu kia giấu ở bên người ra. Cái gì cũng không có biện pháp làm, anh căn bản tìm không thấy đối phương, không bắt được chút dấu vết nào của đối phương, chỉ có thể cùng đối phương tiêu hao. Buổi tối hôm đó, Vân Xuyên vận chuyển, cố nguyên nội tu, mới thuần thục lên một lần, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Những bông hoa trên cành cây ngoài cửa sổ lặng lẽ héo úa. Phát triển một vài trái cây nhỏ màu xanh đậm. Rác, thanh âm cực kỳ yếu ớt không làm kinh động bất luận kẻ nào. Kể cả Vân Xuyên, trái cây màu xanh đậm đã chín. Lớp biểu bì nứt ra, để lộ hạt giống nhỏ bên trong với lông tơ. Một trận gió nhẹ thổi qua, hạt giống lông tơ theo gió bay lên. Giống như bị một lực lượng nào đó khống chế. Từ đường ống điều hòa bay vào trong phòng. Lúc này Vân Xuyên đang ngủ say. Những hạt giống lông tơ trôi nổi trên đầu. Trên mặt anh, còn có vài hạt lọ rơi vào trong tủ đầu giường. Hạt giống lại bỏ lông tơ. Trở nên nhỏ hơn. Chúng thăm dò mọc chồi non và rễ. Muốn đâm vào da Vân Xuyên. Rễ nảy mầm trong máu của anh. Thân thể trải qua cường hóa ngay cả da cũng trở nên cứng cỏi. Sẽ không dễ dàng đâm thủng. Những hạt giống này thất bại. Hạt giống rơi trên mặt Vân Xuyên nhẹ nhàng lăn về phía mắt anh. Cố gắng mở mắt ra từ mắt bắt dễ sinh trưởng. Chúng giống như có đôi chân dài. Di chuyển theo từng nhóm về phía đích. Không dám tưởng tượng cảm giác bị những hạt giống thực vật này phát triển trong mắt như thế nào. Vân Xuyên đang ngủ cảm thấy trên mặt có chút ngứa. Giơ tay xoa xoa hai má. Hạt giống nhỏ theo động tác của anh từ trên mặt rơi xuống hơn phân nửa. Nhưng vẫn có không ít hạt giống tăng nhanh tốc độ di chuyển. Chạy về phía anh nhắm mắt lại. Ngay trước khi hạt giống sắp đến đích. Động tác xoa mặt Vân Xuyên dừng lại. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Anh nhận thấy dị thường trên người. Tư rồi. Ba. Lòng bàn tay một tia chớp trong nháy mắt trào ra. Đem cả người anh đều vượt qua đạo điện. Giống như là bị dùng sức vỗ một trường. Dùng mình một cái. Hạt giống trên người cũng tất cả đều bị điện giật CS3T. Theo động tác đứng dậy của Vân Xuyên nhao nhao rơi xuống. Vân Xuyên nhấc một hạt giống nghiền nát. Hạt giống bị điện đến tiêu tan. Áp dụng điểm lực đạo liền biến thành bột phấn. Anh ngồi trên giường. Trong bóng tối. Thần sắc không rõ ràng. Đối phương đã bắt đầu hành động. Hơn nữa không có ý định đối đầu trực tiếp với Vân Xuyên. Cả thành phố mỗi một chỗ đều có thực vật. Cho dù là trong tòa nhà bê tông cốt thép. Cũng sinh trưởng chậu cây. Nơi nào đó bụi bặm bị gió thổi tới có lẽ liền cất giấu hạt giống thực vật. Thực vật bên ngoài thành phố sẽ chỉ có nhiều hơn nữa. Chúng nó bao vây. Vân Xuyên lại tìm không ra rốt cuộc là ai giấu ở giữa thực vật. Nhân viên duy nhất, Lâm Hưu được phái đi quan sát thực vật khả nghi gần đó. Vân Xuyên ngồi trong phòng thuê. Nhìn ly thủy tinh xuất thần. Trong ly không có nước. Trên vách cốc dán chặt mấy đốm đen nhỏ. Phi thường không nổi bật, không nhìn kỹ rất dễ dàng bỏ qua. Đây là một vài hạt giống. Khi rửa ly, nó cố gắng để lại trong cốc, hy vọng sẽ trộn với nước tươi với nhau để anh uống vào dạ dày. Sau đó, nó có thể phát triển trong bụng. Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua lá cây chiếu lên mặt. Cây cối ngoài cửa sổ lại cao lên không ít. Xào xạc, một trận gió thổi qua. Lá cây vỗ vào nhau. Lá cây xanh biếc phảng phất trong nháy mắt biến thành từng con mắt. Mỗi một cái đều nhìn về phía này. Trong lòng cả kinh, Vân Xuyên bình tĩnh nhìn kỹ. Thấy lá xanh hay lá xanh, tựa hồ cũng không có biến hóa. Trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Vân Xuyên đứng dậy trực tiếp đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra, ngón tay khẽ động, mấy vạn sợi tóc xuất hiện. Dương nanh múa vuốt quấn lấy cả gốc đại thụ. Cắt ngang. Lá xanh hồng hoa nhao nhao rơi xuống. Xuống, mưa lá cây, trải trên mặt đất một tầng dày. Trong nháy mắt cả gốc cây chọc trụi, không chừa nửa lá xanh. Dầm, Vân Xuyên như không có việc gì đóng cửa sổ lại. Ở trong mắt người bình thường, chính là gốc kỳ thụ này trong nháy mắt rơi xuống tất cả hoa lá. Lưỡi dao dụng chỉnh tề gọn gàng, tựa như đao cắt, trong khoảng thời gian ngắn đều khiếp sợ. Hàng trăm bức ảnh đại thụ ở các góc độ khác nhau bị lan truyền lên mạng. Ở phía bên kia, trong phòng phát sóng trực tiếp, bánh quy nhỏ giòn tan thưởng từ thủy tinh. Một, và phát biểu, những con mắt vừa rồi. Bách quỷ dịch, không phải ảo giác, người dẫn chương trình, anh đã bị khiêu khích. Dâu tây đường hóa thưởng từ thủy tinh. Một, cũng phát biểu, tên rụt đầu rụt đuôi. Có bản lĩnh đi ra chính diện cương A. Tủ trắng thưởng tử thủy tinh. Một, cũng phát biểu, không nói thực lực như thế nào. Đối phương rất biết lợi dụng ưu thế của mình. Bởi vì người dẫn chương trình đích xác không tìm được nó. Là một tên khó giải quyết. Tiểu ma hoa thưởng tử thạch tinh. Một, và phát biểu, nhưng chỉ là những thủ đoạn này. Căn bản vô dụng đi. Vũ trụ đệ nhất soái. Thấy chiêu hủy chiêu, còn không cho người ta thăm dò. Đợi gà khuê chung, vừa rồi nên đến một chút tàn nhẫn, trực tiếp dùng sét đánh. Thiện Phong, bổ CS3T đại thụ không làm đối phương bị thương. Hộp đỏ, nếu chiêu thức của nó không làm tổn thương được người dẫn chương trình, người dẫn chương trình lại không tìm được nó, cũng chỉ có thể hao tổn lẫn nhau, xem ai chịu không nổi trước. Vân Xuyên thật đúng là chỉ có thể cùng đại yêu không lộ diện kia hao tổn. Nội tâm cảm thấy một trận CS3 tê lặng, là cảm giác bị kẻ trộm nhớ thương, không biết khi nào sẽ bị đánh lén, chỉ có thể theo tiết tấu của đối phương mà đến. Nếu như đối phương cứ lén lút làm chút động tác nhỏ như vậy, anh sẽ vẫn không tìm được cơ hội phản sát. Sầu nhân, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Vân Xuyên lập tức đặt vé xe đi một tỉnh thành cách đó mấy ngàn cây em. Còn đặc biệt cầm điện thoại mở trang vé, chạy đến dưới gốc cây lắc lư. Nghe này, tôi sẽ đi xa, ngươi tên này có bản lĩnh đi theo ta a, nói đi là đi. Ngày mốt xuất phát, nếu không nhanh chóng xuống tay với ta sẽ không có cơ hội. Đường trắng chợ thường tử thủy tinh. Một, và lên tiếng, người dẫn chương trình đừng sát. Ngộ nhỡ người ta thật sự đi theo cậu thì làm sao bây giờ? Vũ trụ đệ nhất soái. Có đạo lý, nhưng ngoại trừ nhân loại, rất nhiều lãnh địa sinh vật khác ý thức rất mạnh, bình thường sẽ không chạy lung tung. Phải không? Đường hóa dâu tây, tôi chỉ có một vấn đề. Con yêu kia có thể hiểu được văn bản của người dẫn chương trình không? Tủ trắng, đây đích thực là một vấn đề. Cách chương.